Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 160, kịch bản vĩnh viễn không đúng. Tiên Nhi, lên rồi, trực tiếp đem ta đánh xuống đi. Biết rõ vô pháp bỏ quyền, Tiêu Nhàn chỉ đành phải bên trên, rất là nghiêm túc hướng về phía Tiên Nhi nhắc nhở. Ừ, nghe vậy, Tiên Nhi cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Bất quá tại Tiêu Nhàn không có chú ý thời điểm, Tiên Nhi cùng Nhược Lâm mấy người chính là lộ ra khiến người nghĩ lại nụ cười. Đi thôi, đem Tiên Nhi kéo đến rồi Cân Đẩu Vân phía trên. Tiêu Nhàn hướng phía giữa quảng trường đi tới, nhìn thấy hai người thật sự là dắt tay nhau mà đến. Trưởng lão trọng tài không biết nói gì, ở nơi này là đến tỉ thí, vùng thức ăn cho chó mới phải đi. Tiêu Nhàn đối với Tiêu Tiên Nhi bắt đầu tranh tài, nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Tiên Nhi hòa thuận bộ dạng, trọng tài tâm lý nhả ra tâm sư không ngừng, nhưng vẫn là tuyên bố bắt đầu tranh tài. Đến đây đi, Tiên Nhi. Tiêu Nhàn hướng phía Tiên Nhi nhíu mày, ý tứ không cần nói cũng biết. Ừ, Tiên Nhi gật đầu một cái, sau đó dâng lên hướng về Tiêu Nhàn chụp qua đây. Biết rõ Tiên Nhi sẽ không dưới nặng tay, cộng thêm trên thân có nội giáp, Tiêu Nhàn căn bản không có ngăn cản, sẽ chờ Tiên Nhi đem mình đánh nữa. Quả nhiên, Tiên Nhi mềm nhũn một trường vỗ rồi qua đây. Ra sức, nha, thật là lớn gió a. Thấy vậy, Tiêu Nhàn kinh hô một tiếng, lập tức khống chế Cân Đẩu Vân, hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Cùng Tiêu gia thi đấu thanh âm giống nhau như đúc, giống nhau như đúc đường vòng cung. Hai, hành động này, Oscar Tuyệt Bích thiếu nợ ta một cái giải Oscar. Không biết xấu hổ, Tiêu Nhàn âm thầm tự đắc. Con mẹ nó, lại tới đây chiêu. Tiêu Viêm Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc ba người trố mắt nhìn nhau, trên trán gương mặt hắc tuyến. Đối với Tiêu Nhàn loại này vô sỉ hành vi, biểu thị thật sâu khiển trách. Muốn thua, người cũng phải thua nghiêm túc một chút đi. Nếu như biết rõ ba người đang suy nghĩ gì, Tiêu Nhàn nhất định vì nhiệt tâm vì mình biện hộ. Hắn tuyệt đối không có đám đông khi kẻ ngu chơi ý tứ. Nếu đều là thua, tại sao muốn phí hết tâm tư tác đến tại sao thua? Trực tiếp đơn giản thô bạo không phải càng tốt hơn? Hiu, giữa lúc Tiêu Nhàn ngưỡng nhìn bầu trời, chuẩn bị rơi xuống đất liền lúc trở về, trong lúc bất chợt một đạo rơi xuống đất âm thanh tỷ số trước tiên vang lên. Tiêu Nhàn sửng sốt một chút lập tức nhìn lại, chỉ thấy Tiên Nhi đứng tại cách đó không xa, che miệng cười tủm tỉm nhìn thấy hắn. Ta triệt để ép sao sao mang. Nhìn thấy Tiên Nhi chỗ đứng đã ở tại ngoài vòng, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, cảm giác tâm thật lạnh thật lạnh. Mẹ nó đây, kịch bản không đúng, không phải đã nói đem ta phát đi xuống đâu? Các ngươi lừa ta. Nghĩ đến hiền lành Tiên Nhi chắc chắn sẽ không dạng này hố mình. Tiêu Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm đoàn người, gặp hắn nhóm góc 45 độ nhìn trời, nhất thời đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Mẹ nó, đây là đội gây án a. Chẳng trách Tiên Nhi thỏa hiệp, lấy Nhược Lâm đạo sư làm chủ đạo, Tiêu Ngọc vì cố vấn, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi vì phối hợp. Còn mẹ nó, đội hình này cũng quá mạnh một chút đi. Tiêu Nhàn thắng. Nghe thấy trọng tài cổ quái tuyên án, Tiêu Nhàn cảm giác tâm lý bị 1000 vạn điểm bạo kích, đau đến không muốn sống a. Tiêu Nhàn, nhìn thấy Tiêu Nhàn khổ buộc khuôn mặt, Tiên Nhi nhất thời đi tới, muốn giải thích một chút, lại bị Tiêu Nhàn một cái cắt đứt. Ngươi không cần nhiều lời. Ta nghĩ lẳng lặng. Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn buồn tẻ mà đi tới Cân Đẩu Vân phía trên, sau đó hướng về bên cạnh không có địa phương bồng bềnh mà đi. Tiên Nhi, nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, Tiên Nhi bất đắc dĩ trở lại trong đội ngũ. Mới đầu, nàng cũng không muốn làm như vậy, nhưng Nhược Lâm đạo sư nói với nàng, nếu như Tiêu Nhàn có thể giành được thứ nhất, khẳng định có thể đạt được học viện trọng điểm chú ý. Nói không chừng tốt nghiệp vẫn có thể lên làm trưởng lão. Tiên Nhi liền triệt để thỏa hiệp. Đơn thuần Tiên Nhi không nghĩ đến chính là, liền tính Tiêu Nhàn không có giành được thứ nhất, lấy hắn đấu vương yêu nghiệt phong thái, học viện không chú ý cũng khó a. Tiên Nhi, ngươi không cần lo lắng, Tiêu Nhàn hắn không có chuyện gì. Nhìn thấy Tiên Nhi vẻ mặt bộ dáng lo lắng, Tiểu Y Tiên kéo tay nàng, khóe miệng mỉm cười mà an ủi. Ân ân, nghe vậy, Tiên Nhi tuy rằng hiểu rõ Tiêu Nhàn rất là Phật hệ, nhưng trên mặt vẫn có nhiều chút lo lắng. Mắt nhìn Tiêu Nhàn phương hướng, cuộc kế tiếp, Ngô Hạo đối với Tiêu Huân Nhi. Trận đấu tiếp tục, nhưng tựa hồ lâm vào cẩu huyết tiết tấu nội dung cốt truyện. Yêu thích Huân Nhi Ngô Hạo, cư nhiên đối mặt Huân Nhi, chiến đấu tựa hồ trở nên càng ngày càng có ý tứ rồi. Đương nhiên, những chuyện này cùng Tiêu Nhàn không có quan hệ gì rồi. Lúc này hắn đã nằm ở Cân Đẩu Vân phía trên, không biết là tại nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ nhân sinh, vẫn là tại khò khò ngủ say. Đang mơ, Tiên Nhi, cố lên, nhìn thấy Huân Nhi cư nhiên đối mặt Ngô Hạo, Tiêu Viêm sắc mặt cổ quái, nhưng vẫn là khích lệ một câu, yên tâm đi. Huân Nhi ngọt ngào cười một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin, nàng cũng không muốn tại Tiêu Viêm trước mặt thua hết trận đấu. Huân Nhi, không nghĩ đến đối thủ là ngươi. Ngô Hạo đeo huyết kiếm đi lên cao đài, nhìn chăm chú trước mắt Nhân Nhi, con người băng lãnh bên trong thoáng qua vẻ ôn tình, có chút kinh ngạc mở miệng nói, ra tay đi, cuộc tỉ thí này, ta sẽ không thua. Huân Nhi lạnh giọng trả lời, mà thôi, nghe vậy, Ngô Hạo lắc lắc đầu, ánh mắt lần nữa khôi phục băng lãnh bộ dạng, một cổ âm lãnh khí tức khát máu từ trên người của hắn tán phát ra. Ngô Hạo không chút hoang mang, chậm rãi từ phía sau lưng rút ra huyết kiếm, cảm giác đến Ngô Hạo trên thân tản mát ra sát phạt chi khí. Huân Nhi ngực cũng có chút nặng nề, hưu. Đấu khí màu đỏ ngòm lượng Ngô Hạo toàn thân bao vây lại. Thân ảnh chợt lóe, Ngô Hạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Huân Nhi bên trái. Thật nhanh, nhìn thấy Ngô Hạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên người mình. Không chỉ Huân Nhi trong lòng cả kinh, ngay cả Tiêu Viêm trên mặt cũng có chút ngưng trọng. Bất quá Huân Nhi cũng không có hoảng loạn, trên thân kim quang chợt lóe. Tốc độ trong lúc bất chợt tăng nhanh, trực tiếp tránh đi, hả, nhìn thấy Huân Nhi đại đấu sư tứ tinh, cư nhiên đáng yêu mua tránh né mình huyền giai cao cấp thân pháp ảnh huyết thiểm. Ngô Hạo cũng là sửng sờ, sau đó lập tức cùng có thể lên đi, không được, không thể cùng hắn quấy rầy. Nhìn thấy Ngô Hạo đuổi theo. Biết rõ đối phương sử dụng huyết kiếm lực lượng không phải mình có thể chống lại. Huân Nhi không muốn cùng chi chiến đấu, tính toán lấy tốc độ giành thắng lợi. Ngô Hạo từng đạo công kích đều rơi vào khoảng không. Thấy vậy, Ngô Hạo trong lòng cũng có chút khó chịu. Bất quá đối với Huân Nhi phương thức chiến đấu như vậy, hắn cũng không thể nói gì được. Nhìn thấy Huân Nhi cùng Ngô Hạo không phân cao thấp, mọi người đều có chút thừa ra, nguyên lai nữ thần của bọn hắn cũng mẹ nó lợi hại như vậy a. Cơ hội tốt, phát hiện Ngô Hạo một cái không đương, Huân Nhi ánh mắt sáng lên, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Ngô Hạo bên hông, hai tay khoanh, một trường vỗ ra, tựa hồ biết rõ Huân Nhi sẽ đến tay này. Ngô Hạo khóe miệng hơi vểnh, huyết kiếm đột nhiên hoành phiết qua đây. Huân Nhi con ngươi co rụt lại, lập tức lui về phía sau mà đi, lũ lũ tóc đen bồng bềnh rơi xuống, rơi vào chiến đấu trên đài. Đáng ghét, sờ một cái mái tóc dài của mình, Huân Nhi tức giận cực kỳ, trong mắt ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, ánh sáng màu vàng từ Huân Nhi trong cơ thể nở rộ ra. Huân Nhi khí thế trên người tăng mạnh, đi thẳng tới đại đấu sư Lục Tinh, thủ hộ quẻ trường, phốc xì, máu tươi thuận theo bầu trời bay xuống, một đạo thân ảnh trực tiếp bay ra ngoài. Huân Nhi, lợi hại như vậy sao? Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, rất là bất khả tư nghị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.